Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, đại diện thịnh nộ, đến hai người này, dĩ nhiên chính là Công Tôn Thái cùng sư phụ hắn đại diện thượng nhân. Thiên độc thượng nhân mang theo Công Tôn Thái cùng Tiết Tử Kỳ mang sau khi trở về. Ngay lập tức sẽ đem hai người đưa về đại diện thượng nhân chỗ. Nguyên bản hắn cho rằng bằng vào mình và đại diện thượng nhân năng lực có thể chữa khỏi Tiết Tử Kỳ thương thế, nhưng mà không nghĩ đến Tiết Tử Kỳ thương thế quả thực quá nặng, đặc biệt là nguyên thần càng là bị cơ hồ không cách nào chữa khỏi tính chất hủy diệt tổn hại. Coi như có thể chữa khỏi, từ nay về sau cũng chỉ có thể là một cái nằm ở trên giường, ngay cả lời đều không nói được phế nhân. Cái kết quả này để cho cưng chiều mình bảo bối đồ đệ này đại diện thượng nhân giận tím mặt, tự nhiên đối với Tần Tinh càng là hận thấu xương. Tuy rằng sau lưng Tần Tinh những cái kia tinh hầu cao thủ, đặc biệt là Bạch Tự Tại đại biểu Thiên Sơn Thú Tông, cho dù là đại diện thượng nhân cũng phải vì đó kiêng kỵ, nhưng mà thù này hắn không có khả năng không báo, cho nên mang theo Công Tôn Thái cùng nhau, hơi thay đổi một hồi tướng mạo, thu liễm khí tức, vậy mà đi tới Hỏa Diễm Thành. Hắn muốn tự mình động thủ, bắt lấy Tần Tinh, vì Tiết Tử Kỳ báo thù. Bọn họ tự nhiên không bằng ngờ tới, Tần Tinh ngay tại chốc lát lúc trước, ly khai Hỏa Diễm Thành. Cho nên khi đại diện thượng nhân lấy phương pháp đặc thù, lục soát khắp toàn bộ Hỏa Diễm Thành, cũng không có phát hiện Tần Tinh tung tích thời điểm. Đại diện trên người lửa giận trong lòng gần như sắp muốn át không chế trụ được bộc phát ra. Đại diện thượng nhân cắn răng mở miệng nói, Tần Tinh, ngươi chạy ngược lại nhanh. Bất quá, hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Ngươi để cho đồ đệ của ta biến thành phế nhân, ta sẽ để cho Tần gia ngươi máu chảy thành sông. Công Tôn Thái khẽ nhíu mày nói, sư phụ, nhà hắn người cho tới nay không rõ tung tích, liền quốc cứu phủ cùng tam hoàng tử phái ra đại đội nhân mã đều không thể tìm ra. Liên quan tới quốc cựu cùng tam hoàng tử đồng thời đem binh địa nguyên tông sự tình, Công Tôn Thái đã từ tam vương ra miệng bên trong biết được. Bọn họ tìm không đến cũng không có nghĩa là ta tìm không đến. Đi, chúng ta bây giờ đi ngay hoàng thành. Theo ta suy đoán, nhà hàn người chắc còn ở địa nguyên tông bên trong. Chỉ có điều, thông qua cái gì phương pháp đặc thù che lại. Đại diện thượng nhân lạnh lùng nói, năm đó ta đã từng đối với ba khỏa thiên ngoại lưu tinh phân biệt làm tinh bói chi thuật. Kết quả phát hiện, đây ba khỏa thiên ngoại lưu tinh vị trí chỗ đó tựa hồ cùng tinh linh có liên quan. Lời nói này để cho Công Tôn Thái hơi kinh hãi. Hiển nhiên hắn không ngờ rằng sư phụ mình vậy mà đối với ba khỏa thiên ngoại lưu tinh thi triển qua tinh bói chi thuật. Hơn nữa thật đúng là tính ra một vài kết quả tinh linh có liên quan. Sư phụ, chẳng lẽ trong đó là tinh linh chi địa? Tạm thời còn nói không chính xác, nhưng mà chỉ cần thật để cho ta tiến vào bên trong một khỏa lưu tinh bên trong, ta ít nhất có 7 thành nắm chắc thôi toán ra bí ẩn trong đó. Công Tôn Thái trong mắt lập lòe quang mang nói, hoàng thành thật có đến một khỏa thiên ngoại lưu tinh. Bất quá, kia thật giống như đại hoàng tử nhiệm vụ. Hắn có thể để ngươi ta vào trong sao? Đại diện thượng nhân cười lạnh một tiếng nói, hừ, Long Thiên khoảng không cho hắn ba đứa con trai quyết định nhiệm vụ. Tuy rằng tuy nói là vì tranh đoạt hoàng chủ chi vị, trên thực tế còn không phải là vì khống chế ba khỏa lưu tinh này trong bí mật. Ta hiện đang toàn lực giúp hắn. Nếu là hắn cự tuyệt, kia trừ phi là không muốn hắn thiên tinh hoàng triều tiếp tục chuyện thừa tiếp. Được, sư phụ, vậy chúng ta đi Trung Châu Hoàng Thành đi. Chờ đã, đại diện thượng nhân bỗng nhiên khoát tay một cái nói. Ngươi dẫn ta đi núi lửa, chỉ cho ta ra ngày đó cái thần bí kia tinh vương đứng lập được vị trí. Vận khí tốt mà nói, có lẽ ta có thể suy đoán ra lai lịch của hắn. Hắn nếu cùng tần tinh có thù, như vậy chúng ta có lẽ cũng có hợp tác khả năng. Sau nửa canh giờ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, mặt đầy tái nhợt đại diện thượng nhân, từ không trung trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất. Một mực chờ đợi ở bên công tôn thái cấp bách vội vàng đi tới nói. Sư phụ, đoán ra sao, đại diện thượng nhân mặc dù cả người cực kỳ suy yếu, nhưng mà trong mắt chính là có đến ánh hung tàn mang. Gật gật đầu nói, sở ra, công tôn thái nhất thời sắc mặt đại biến, giảm thấp thanh âm nói, sở ra không phải sớm đã không có sao. Không có, đại diện thượng nhân lộ ra sắc mặt cười trào phúng, nhìn mình đồ đệ nói cho ngươi biết, trừ phi tần thiên tinh không có, nếu không, sở ra tuyệt đối sẽ không diệt. Thật không nghĩ tới, tần tinh thậm chí ngay cả sở ra đều đắc tội rồi. Đây thật là đang tự tìm đường chết, bất quá sở ra nếu ẩn núp sâu như vậy, hơn nữa mắt cao hơn đầu, muốn hợp tác với bọn họ. Chuyện này cần thảo luận kỹ hơn. Nhìn đến rõ ràng đã thở hổn hển đại diện thượng nhân, công tôn thái không nói gì nữa, nhưng trong lòng thì đối với tần tinh nổi lên một tia đồng tình, bởi vì hắn so sánh bất luận người nào đều hiểu hơn. Sư phụ mình ẩn tàng quả thực quá nhiều đồ, không nói tinh bói thuật, coi như là nói riêng về tu vi, ngay cả thiên độc thượng nhân sợ rằng đều không phải đối thủ của hắn. Chỉ bất quá hắn từ trước đến giờ ẩn núp cực sâu, nhưng mà hôm nay tiết tử kỳ bị ngoài ý muốn, rốt cuộc để cho kỳ chân chính phát cuồng, thậm chí không tiếc bộc lộ ra toàn bộ lá bài tẩy. Tần tinh, lần này xem như đụng vào trên miếng sắt rồi, ta sẽ chờ nhìn ngươi là làm sao bị đùa chơi chết đi. Tự nhiên, công tôn thái đồng tình, hoàn toàn chính là một loại cười trên nỗi đau của người khác. Ngay tại công tôn thái trong lòng không thoải mái thời điểm, bên tai chợt nghe sư phụ âm thanh, công tôn thái, ngươi sư đệ thụ thương, thật tất cả đều là tần tinh gây nên sao? Công tôn thái trong lòng bất thình lình chấn động, vội vàng gật đầu nói, không sai, lúc ấy có hơn 10.000 tinh tu nhìn đến đâu. Chính là không đợi công tôn thái đem lời nói xong, đại diện thượng nhân đã ngắt lời nói, tử kỳ tổn thương là bị vận mệnh chi lực phản phệ, có thể dẫn phát vận mệnh chi lực chỉ có mệnh thạch. Ngươi nói, hắn là làm sao biết thuộc về ngươi la bàn trong sẽ có một khỏa mệnh thạch đâu? Công tôn thái sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Sư phụ, sự tình không phải, công tôn thái, ngươi đi theo ta sắp có 100 năm dài đi. Đại diện thượng nhân lần nữa đánh gậy công tôn thái mà nói, hai tay chắp sau lưng, nhìn lên bầu trời nói, ngươi có phải hay không cũng là để vì đối với ta người sư phụ này đã hiểu rất rõ rồi, căn bản không cho công tôn thái trả lời cơ hội. Đại diện thượng nhân đã nói tiếp, tuy rằng ngươi là hiểu rõ hơi có chút, nhưng mà có chuyện ngươi tuyệt đối không rõ. Tiết tử kỳ không phải đồ đệ của ta, mà là ta nhi tử. Cái gì? Công tôn thái cặp mắt trừng tròn xoe, thẳng tắp nhìn chằm chằm đại diện thượng nhân, hiển nhiên bị những lời này khiếp sợ mất đi hồn phách. Ngươi ngàn vạn lần không nên liền tử kỳ cũng tính kế. Nếu mà hắn thật chỉ là một cái đồ đệ, kia hắn chết sống, ta căn bản sẽ không để ở trong lòng. Tựa như cùng ngươi một dạng. Đây là Công Tôn Thái trên thế gian nghe được câu nói sau cùng. Mà khi đại diện thượng nhân dứt tiếng sau đó, thân thể của hắn đã mềm nhũn ngã quắp xuống đất, cặp mắt vẫn trừng tròn xoe. Hiển nhiên đến chết cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại chết tại sư phụ mình trong tay. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Công Tôn Thái kia chết không nhắm mắt thi thể, đại diện thượng nhân vất ống tay áo một cái, trực tiếp cuốn lên thi thể đưa vào một ngọn núi lửa núi trong miệng. Đáng tiếc, từ nay về sau cõi đời này lại thiếu một tinh bói sư. Bỏ lại những lời này sau đó, đại diện thượng nhân liền hướng về hỏa diễm thành chậm rãi đi. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Khi lần thứ ba từ truyền tống tinh trận trong bước mà ra thời điểm, Tần Tinh chỉ cảm giác mình hai chân đều có bắn tỉa mềm, thế cho nên không thể không tìm một chỗ ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi chốc lát. Hết cách rồi, truyền tống tinh trận tuy rằng hẳn là rút ngắn khoảng cách, nhưng mà tinh trận khởi động trong quá trình đến từ không gian cái loại này cực hạn áp xúc chi lực, chính là sẽ đối với thân thể người tạo thành ảnh hưởng nhất định. Nếu mà Tần Tinh chỉ là một lần truyền tống, bằng vào hắn vậy liền thân thể cường hãn, còn không đến mức có ảnh hưởng gì. Nhưng là liên tục ba lần không ngừng nghỉ truyền tống, bước ngang qua Tây Châu, Trung Châu cùng Đông Châu Tam Đại Châu, đặc biệt là một lần cuối cùng truyền tống, khoảng cách càng là cơ hồ gần 1 triệu dặm mà. Kinh khủng kia không gian áp xúc chi lực, cho dù liền hắn cũng cảm nhận được vẻ uể oải. Từ bên cạnh hắn, không ít đồng dạng mới vừa từ truyền tống tinh trận trong gia tinh tu, nhìn thấy hắn bộ dáng, có che miệng cười trộm, có mặt lộ khinh thường, gan lớn một chút, càng là không có kiêng kỵ gì cả phát ra giễu cợt. Ha ha, nhìn đây sợ bộ dáng, chẳng qua chỉ là một lần truyền tống tinh trận mà thôi, đều được nhuyễn chân tôm rồi. Đúng vậy, rác rưởi như vậy, cần gì phải còn tới ngồi truyền tống tinh trận. Có những cái kia tinh thạch, chẳng giữ lại tu luyện, để thăng một chút tu vi rồi. Đối với những này châm chọc chi ngữ, Tần Tinh căn bản không thêm để ý tới, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra. Sâu hít thở sâu, khôi phục thân thể của mình. Sau một hồi lâu, trên thân thể cái loại này khó chịu rốt cuộc biến mất. Tần Tinh cũng đứng dậy, bước đi ra ngoài. Hôm nay bên ngoài sắc trời mới vừa hừng sáng, thời gian vừa mới qua đi một đêm mà thôi, đã từ Tây Châu đi tới Trung Châu. Kinh khủng như vậy đi đường tốc độ, đối với bất luận người nào lại nói, đều là nhanh đến mức cực hạn rồi. Nhưng là đối với có đến kiếp trước tu hành ký ức, Tần Tinh lại nói, chính là cảm thấy không thỏa mãn. Bởi vì hắn biết rõ, khi bước vào tinh vương sau đó, là có thể bằng vào tinh thần chi vương thân phận, mượn dùng không lúc nào mọi nơi tinh thần, đến xếp không gian, đạt đến trong nháy mắt vượt qua một đoạn khoảng cách hiệu quả. Đây được gọi là xếp tinh không, có khả năng vượt qua khoảng cách, cùng tinh hồn chi lực và bản thân tinh khí bao nhiêu có liên quan. Tóm lại thực lực càng mạnh, có khả năng xếp tinh không diện tích lại càng lớn, khoảng cách tự nhiên cũng chỉ càng xa. Mà đến lúc bước vào tinh quân chi cảnh sau đó, lại có thể tại tinh không bên trong, đồng dạng mượn tinh thần chi lực đến tiến hành xếp. Nếu không mà nói, giống như từ Tần Thiên Tinh đến cái gọi là Thương Vũ Tinh vực, khoảng cách 3000 ức tinh dặm, cho dù là có truyền tống tinh trận cũng phải cần cái trên 100 năm thời gian. Ai có thể chịu được đứng ở nơi này tòa thuộc về Đông Châu hoàn toàn xa lạ trong thành phố? Tần Tinh suy nghĩ tiếp theo mình nên đi như thế nào. Bởi vì nơi này không phải là chính là Thiên Thánh Điện chỗ tại. Chỉ là khoảng cách Thiên Thánh Điện gần đây. Có truyền tống tinh trận địa phương. Đông Châu tới gần hải vực. Có một khối địa vực không biết nguyên nhân gì. Bị biển thủy chi lực lấy sạch thành một khối hình tam giác hình dáng. Mà Thiên Thánh Điện vào vị trí ở tại hình tam giác một cái cứ điểm trên. Muốn đạt tới Thiên Thánh Điện, chỉ có hai con đường. Một cái là từ Thánh Hải Thành ngồi thuyền bước ngang qua một vùng biển. Ước chừng cần gần một tháng. Một cái là dọc theo lục địa đi vòng qua. Thời gian cần một nửa năm dài. Bất quá khối này lục địa bên trong có đến một phiến mãng tùng lâm. Cất giấu trong đó không ít thực lực mạnh mẽ thú tu. Những này thú tu cũng sẽ không chủ động trêu chọc Thiên Thánh Điện, mà Thiên Thánh Điện cũng đối với bọn họ không thêm để ý tới. Bởi vì có bọn họ tồn tại, sẽ để cho vùng này mãng tùng lâm trở thành một chỗ tấm chắn thiên nhiên. Vì vậy mà, tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn thông qua đường biển đi tới Thiên Thánh Điện. Nếu mà Tần Tinh không phải không có nhiều thời gian mà nói, ngược lại nguyện ý từ đường bộ hành tẩu, dù sao đây cũng tính là một sự rèn luyện, chính là hôm nay hắn thiếu nhất chính là thời gian, cho nên chỉ có thể lựa chọn đường biển. Muốn ngồi thuyền, nhất định phải đặt đến Thánh Hải Thành, mà đoạn đường này, Tần Tinh là hoàn toàn không nhận biết. Tại chỗ cửa thành trải qua một phen hỏi thăm sau đó, Tần Tinh rốt cuộc hiểu được, từ tòa thành này đến Thánh Hải Thành, bởi vì tới gần mãng tùng lâm cùng hải vực nguyên do, có không ít thương nhân ra biển buôn bán, vì vậy mà, trên đường đi, sẽ có cường đại thú tu, thậm chí tinh tu chặn đường cướp bóc, nguy hiểm không nhỏ. Cho nên đại đa số người đều sẽ chọn kết bạn mà đi. Đang lúc này, Tần Tinh bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái mang theo mấy phần mỏng manh giọng nữ. Vị huynh đệ này, ngươi là muốn đi Thánh Hải Thành sao? Vừa vặn chúng ta cũng phải đi. Nếu ngươi không ngại mà nói, không ngại chúng ta cùng nhau dựng một kèm đi. Tần Tinh men theo âm thanh nhìn đến. Phát hiện nói chuyện là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Nhìn niên kỷ cùng mình tương đương. Da thịt hơi đen. Vóc dáng cao gầy. Đặc biệt là một đôi êm dịu thon dài chân dài. Nhìn qua cực kỳ đánh vào thị giác. Một cái xinh đẹp trên mặt đang mang theo nụ cười rực rỡ. Nhìn chăm chú mình. Tại bên cạnh nữ tử này. Còn có một cái nhìn đại khái chỉ có 16-17 tuổi người trẻ tuổi. Tuy rằng tướng mạo có phần là bất phàm, mang trên mặt tươi cười. Nhưng mà Tần Tinh một cái là có thể nhìn ra, hắn tươi cười là giả bộ đến. Bởi vì hắn ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía, đáy mắt sâu bên trong cất giấu vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Đôi trai gái này mặc dù mặc bình thường, nhưng là bởi vì tướng mạo không tầm thường, đặc biệt là nữ tử viên kia nhuộn thon dài hai chân, để cho không ít nam nhân đều không nhịn được muốn tiến đến sờ một thanh, cho nên vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nữ tử nhìn thấy Tần Tinh không nói lời nào, lại đuổi theo hỏi một câu nói, thế nào, huynh đệ? Chúng ta không là người xấu. Tần Tinh vẫn không có trả lời, mà là dùng rất hứng thú ánh mắt, dùng hơi hiện lên kim quang ánh mắt, nhìn chăm chú đôi trai gái này trong cơ thể ẩn náu sắc bén kiếm khí. Trong lòng không nén nổi khẽ động, Tôn Thanh Lãng, không nghĩ đến, tại đây dặm lại có thể gặp phải ngươi thị kiếm nhất tộc người. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http.